ba cái chúng ta học là tam bảo hay là tam pháp ấn, ví dụ vậy, ta cho chúng ta đó là gọi là Phật học danh số. Bốn là tứ diệu đế, là tứ nhiếp pháp, là tứ chính cần. Như vậy, năm là ngũ căn, là ngũ lực hay là ngũ giới. Đó, Phật học danh số là người ta xếp theo cái số thứ tự từ một đến nhiều. Đó gọi là pháp số. Thì nó cũng giống như các cái kinh mà Tăng Chi, thì chúng ta được học là từ một pháp rồi đến nhiều pháp. Tăng Nhất A Hàm cũng đi theo cái góc độ là từ một pháp rồi tăng dần đến nhiều pháp. Đó là những bản kinh tương đương. Thì chúng ta học một cái thuật ngữ Phật giáo, chúng ta tra cứu tri tìm ra, rồi chúng ta học như vậy, chúng ta sẽ tiến bộ rất là nhanh. Thì hôm nay chúng ta học tiếp theo cái bài trước. Thì lúc trước cái bài này nó chung với cái bài thiểu dục đó, các cái này là nó liên lạc với nhau. Nhưng mà Hòa Thượng Hoàng Quang ở đây, Ngài mới chia nhỏ ra từng mục để chúng ta dễ học. Những cái tiêu đề như vậy để chúng ta biết rằng cái nội dung đó nói chuyên về cái này. Cho nguyên bản kinh của nó là nó liền lạc như vậy, nó không có từng đoạn, từng khúc như thế. Cho nên các vị học cái này thì được chia nhỏ về, chúng ta dễ học và dễ tìm hiểu. Thì vừa rồi chúng ta học phần thiểu dục, bây giờ chúng ta học tiếp cái phần tri túc. Đệ cũ khóa nè, tri túc là theo cái dạng chữ nôm á. Nhưng mà chúng ta vẫn thấy rằng những cái thuật ngữ của chữ Hán cũng vẫn đầy vậy. Các hệ kinh Nikaya cũng thuật ngữ những chữ Hán đầy vậy. Chúng ta đừng có phủ nhận một thực tế như vậy. Nô lệ hay không là cái việc khác. Nó có nhiều cái để rồi chúng ta phải gọi là nô lệ lắm. Còn có những cái chúng ta không thể gọi là nô lệ, mà quán vấn đề giao thoa là thói quen, là tập tục đã từ lâu. Việc học chữ Hán là tôi nghĩ rằng các vị nên cần. Bởi vì các vị không học chữ Hán thì các vị sẽ phân tích các cái thuật ngữ Phật giáo bị giới hạn rất là lớn. Thậm chí có những cái mà không hiểu kỹ, các vị phân tích nhầm lẫn nữa. Mặc dù có một vài cái thuật ngữ Phật giáo các vị cần đọ vào các văn bản của tiếng Anh hay là tiếng Bali để chúng ta hiểu cho nó rộng hơn, nhưng mà phải nói rằng các thuật ngữ Phật giáo của chữ Hán thì rất là phong phú và đa dạng. Những cái từ ngữ chuyển tải các ý tưởng của Phật giáo chúng ta thấy cũng rất là chính xác. Ví dụ chúng ta lật vào quyển Phật Quang Đại Từ Điển, chúng ta tra tìm các thuật ngữ ở trong đó. Phải nói là cái bộ từ điển vĩ đại. Người Việt Nam của chúng ta trong thời của nhà Trần, vào khoảng thế kỷ thứ 11, 12, rất có nhiều người muốn thoát ra khỏi sự nô lệ của chữ Hán bằng cách là chúng ta chế thêm một cái loại chữ gọi là chữ nôm. Nhưng mà chúng ta dù chế ra chữ nôm nhưng mà chúng ta vẫn dùng cái ký tự của chữ Hán, tức là dựa trên 214 bộ đó để chúng ta ráp thành chữ Hán. Chứ không phải là chúng ta thoát hoàn toàn được, bởi vì lúc đó chúng ta chưa có ký tự của Latin. Cho nên sau này khi có ký tự của Latin, cho nên mới có cái chữ Việt ra đời. Và vì vậy khi mà các nhà sử học người ta đưa ra người đã sáng tạo cái chữ Việt á, thì người ta đưa ra giữa công và tội. Công mà lại là tạo nên cái chữ tiếng Việt của chúng ta nè. Tức là chúng ta nói và viết nó được song hành. Còn xưa kia chúng ta viết phải qua một cái công đoạn của chữ Hán. Ví dụ chúng ta muốn nói về tiền bạc thì chúng ta phải viết thành chữ kim. Tiền chúng ta phải viết ra ngân. Ví dụ vậy, kim ngân để chỉ lên là tiền hay là vàng bạc. Tức là chúng ta phải chuyển dịch qua một cái công đoạn như vậy. Còn bây giờ chúng ta nói, chúng ta viết thẳng luôn. Chúng ta nói tiền thì chúng ta viết từ T, I, E, N, cái quyền cái tiền. Đó là cái mà cái tiện nhất cho chúng ta. Cái này thì chúng ta thấy cũng như giống như người Trung Quốc, thì khi mà họ viết cái chữ Hán là chữ kim, họ hiểu là vàng. Họ đọc bằng quan thoại của họ là cái gì đó. Nó trực tiếp như vậy, còn chúng ta phải qua một công đoạn nữa để chúng ta hiểu. Các vị nên nhớ là đừng có nghe nói vớ vẩn rồi chúng ta học một cách nửa vời. Các vị cần phải cố mà học chữ Hán để từ từ chúng ta thoát ra khỏi sự nô lệ về ngôn ngữ Hán. Chứ không có gì hết á. Có một thời người Việt của chúng ta tìm cách để gọi là chuyển những chữ Hán thành chữ Việt hoàn toàn, mà nó đã trở thành những từ ngữ lố bịch thôi, người ta sau đó người ta bỏ luôn. Ví dụ như cái chữ mà ngày xưa gọi là nhà bảo sanh gì đó, ta chuyển dịch thành cái xưởng đẻ, tức là tiếng Việt hoàn toàn, nhưng mà chúng ta thấy thô quá, nó không có hay. Cho nên là người ta bỏ một số từ ngữ không thể mà chúng ta dùng như vậy được. Nhưng mà khi chúng ta dùng cái âm Hán Việt thì người ta vẫn hiểu. Khi mà các vị học như thế này rồi từng bước các vị sẽ thấy rằng cái từ ngữ của chúng ta được phong phú, rồi khi đọc vào các kinh điển chúng ta sẽ không còn bị lợn cợn, bị lâm dấp bởi cái hiểu nữa. Cho nên nhất là những mấy chú mới xuất gia mới học cần phải cố học cho tốt. Trong cái học về môn này tôi cũng trả bài cho các vị, trả bài thuộc lòng, nên đọc thuộc lòng và tôi bảo viết một câu, một đoạn, một chữ nào đó trong cái bài đó. Tôi chỉ bất cứ cái chữ nào, đoạn nào tôi yêu cầu các vị viết lại. Tức là học cho chín mùi, học để xài. Chứ chúng ta đừng nghĩ là học cho tôi, hay học là để trả bài trên lớp. Đó là những cái cách học sai lầm của thời tuổi trẻ bồng bột của chúng ta. Ngày xưa khi đi học tôi chỉ nghĩ điều duy nhất là học chỉ xong nhiệm vụ của mình trên lớp đối với thầy cô. Cho nên bao nhiêu kiến thức mà nhà trường đã dạy tôi không cần để ý. Và tôi không nghĩ cái đó là để giúp cho mình được trưởng thành về kiến thức, hiểu biết mọi vấn đề. Mà tôi chỉ nghĩ trả nợ quý thần, xong nhiệm vụ trên lớp. Giờ đây khi lớn lên mình hình dung lại là biết bao nhiêu kiến thức của những cái thời mình từng học phổ thông. Nếu mình nắm vững và mình học tốt và mình có một ý thức như ngày hôm nay, thì kiến thức của những cái năm học ở phổ thông thôi chúng ta đã đủ hiểu biết mọi vấn đề văn sử địa toán lý hóa sinh gì đó, đầy đủ. Và sau này lớn lên chúng ta thấy rằng những kiến thức cơ bản trong cuộc đời của chúng ta không có gì ngoài những cái gì mà chúng ta từng học những cái năm mà chúng ta học ở phổ thông hết á. Chúng ta kiểm lại đi, những cuộc sống đời thường, những lý giải, những hiểu biết của chúng ta dựa trên những cái nền tảng đó hết. Những kiến thức đó quá cơ bản cho chúng ta. Bây giờ nghĩ lại rất là tiếc. Những cái hiểu biết cơ bản về vật lý, đó là những cái để ứng dụng trong cái cuộc sống đời thường, trong những cái công việc của mình rất là tốt. Nhưng mà thở đó mình không có biết. Bây giờ lớn lên rồi, chúng ta không có cái cách học theo cái dạng ngày xưa nữa. Đừng có cái cách học để trả bài với thầy cô, đừng có cái cách học để trả nợ quỷ thần, mà phải nói rằng nhận thức rất rõ, lòng dặn lòng là học là vì hiểu biết của chúng ta, vì sự tu tập của chúng ta. Nên hôm nay phải học một cách chân thành để học có chín mùi, chứ không cần học giả tạo. Các vị học giả tạo các vị được gì? Không được gì hết. Các vị mất thời gian bằng cái cách đó. Còn chúng ta học cảm thấy rằng học là vì mình, rồi mai này khi các vị trưởng thành, các vị giỏi giang, các vị hiểu biết nhiều, lúc đó các vị mới cảm thấy rằng cái học của chúng ta đúng. Còn học trả nợ quỷ thần, suốt đời các vị không tiến bộ được, các vị không giỏi được, và các vị không chín mùi được. Cho nên tôi kinh nghiệm với những cái vị mà đồng học với tôi, những người nào thông minh học để trả nợ quỷ thần thì những người đó đều không có sử dụng kiến thức của mình trong cuộc sống được. Và những người đó rất là mau quên, học rồi quên rồi, buông ra là quên liền. Chỉ có những người nào thấy học là cho mình chứ không phải là học cho thầy cô, cặm cụi học, siêng năng học, miệt mài học, người đó đều có một kiến thức rất là tốt và ứng dụng được. Hiểu biết như vậy mới ứng dụng được. Cho nên là học chển mãn cà lơ cà là, cuối cùng ngày qua tháng lại cũng học năm này qua năm nọ như người ta, nhưng mà mình không có tiến bộ được gì cả, hoặc là thậm chí tiến bộ được rất ít, không có là bao. Là phải chỉnh cái thái độ học tập của chúng ta lại. cái thái độ học tập làm sao phải chuyển qua cái hướng là học gì mình, thì các vị mới có cái sự nỗ lực phấn đấu miệt mài. Còn vị học là gì? Cái chuyện mà gọi yêu cầu gì bắt buộc, cái chuyện đã học vừa mệt mỏi, vừa tiếp thu một cách uể oải mà vừa không có kết quả tốt. Hãy nhớ là như vậy. Cho nên tôi nghĩ một người mà nếu mà học tốt và một người biết học là gì mình, thì họ học trên lớp 1, họ học ở ngoài và học cá nhân tới 5, tới 10, thì quả mai mới là trở thành hữu dụng. Chứ còn trên lớp nhiều học nhiều rồi bỏ đó rồi này kia nọ, cũng không có tiến bộ được bao đâu. Ví dụ bây giờ trên lớp cho thầy dạy vậy á, nhưng mà xuống dưới rồi chúng ta tra cứu thêm, tra cứu từ điển, tra cứu các kinh sách liên quan và nghiên cứu những bộ môn khác rộng hơn, thì học như vậy á mới chín mùi mới tốt được á. Tức là trên lớp dạy một, bản thân chúng ta học 5, học 10 thì mới tiến bộ, mới tốt. Còn trên lớp dạy một xuống dưới học bài 1 thì học đó mang nghĩa đối trị, để trả bài, để giải quyết các vấn đề đó thôi. 1 + 1 = 2. Các vị học các lớp lớn hơn nữa, không ai dạy cho các vị phân tích từ ly từ tí như vậy, mà người ta đưa ra những cái tiêu đề gợi ý thôi. Về về các vị phải tự tìm các tài liệu để các vị soạn, để tự tìm hiểu, chứ không ai ngồi mà phân tích dạy từ A đến Z như vậy. Không có. Cái này dạy theo các lớp học cấp 1, cấp 2 rồi thì như thế. Còn lên lớn lớn từ từ rồi, hay là các vị sau này học đại học trở lên rồi, không ai dạy cách đó. Người ta chỉ tóm tắt gợi ý và người ta giới thiệu cho các vị những cái quyển sách cần để nghiên cứu, và những câu hỏi người ta gợi ý cho các vị về, các vị tự làm bài hay là tự nghiên cứu thôi, chứ không ai ngồi phân tích giảng giải từng ly từng tí cho các vị đâu. Vì vậy ở đây khi mà chúng ta có cơ hội học, ví dụ tôi dạy các vị bộ môn kinh di giáo, nếu mà chúng ta tiểu học rộng, chúng ta sẽ tìm lại bản kinh Đại Bát Niết Bàn của Nikaya, hay tìm lại cái bài kinh mà Du Hành của Trường A Hàm đó, thì hai cái bản kinh này tương đương nhau, cũng nói về giai đoạn cuối cùng của Đức Phật Niết Bàn. Nhưng như chúng ta phải tìm đọc những bản kinh như vậy, đó là những bản kinh đầy đủ. Chúng ta tra khảo như vậy, nghiên cứu như vậy, chúng ta học một, chúng ta biết hai, biết ba, chúng ta học vậy là rất là mau tiến bộ. Còn tôi dạy nhiêu đây, các vị chỉ học hiểu nhiêu đây thì cũng được, nhưng mà rất là chậm, rất là chậm tiến. Cái hiểu chúng ta sẽ khiêm tốn liền. Rồi một thuật ngữ nào tôi chia sẻ với các vị thì các vị thậm chí về phải tra khảo lại từ điển. Mai này các vị có một cái bộ môn học của thầy Nhật Hỷ là Phật học danh số đó. Đó là những cái bộ môn học mà gọi là học suốt đời không hết. Phật học danh số là học suốt đời không hết. Tức là các thuật ngữ về Phật học á, học hoài, học hoài, học hoài. Không có ai có thể hiểu hết các thuật ngữ về Phật giáo cả. Chúng ta có thể hiểu trên lệch nhau, hiểu nhiều, hiểu ít, nắm được nhiều, được ít, nhưng không ai hiểu hết, không ai biết hết. Cho nên việc tra khảo từ điển là chuyện đương nhiên rồi. Phật học danh số là có thể người ta xếp theo giống như các kinh bộ vậy đó, tăng chi bộ hay là tăng nhất A Hàm vậy đó, tức là xếp theo thứ tự từ một pháp đến nhiều pháp. Thì Phật học danh số người ta dạy cho các vị pháp số từ một, ví dụ như cho một cái chúng ta học nhất chân pháp giới, hai cái chúng ta học nhị đế, ba cái chúng ta học là tam bảo hay là tam pháp ấn, ví dụ vậy. Ta cho chúng ta đó là gọi là Phật học danh số. Bốn là tứ diệu đế, là tứ nhiếp pháp và tứ chính cần, như vậy. Năm là ngũ căn, là ngũ lực hay là ngũ giới đó. Phật học danh số là người ta xếp theo cái số thứ tự từ một đến nhiều, cái đó gọi là pháp số. Thì nó cũng giống như các cái kinh mà tăng chi thì chúng ta được học là từ một pháp rồi đến nhiều pháp. Tăng nhất A Hàm cũng đi theo cái góc độ là từ một pháp rồi tăng dần đến nhiều pháp. Đó là những bản kinh tương đương. Thì chúng ta học Một cái thuật ngữ Phật giáo chúng ta tra cứu tri tìm ra, rồi chúng ta học như vậy chúng ta sẽ tiến bộ rất là nhanh. Thì hôm nay chúng ta học tiếp theo cái bài trước. Thì lúc trước cái bài này nó chung với cái bài thiểu dục đó, các cái này là nó liên lạc với nhau. Nhưng mà Hòa Thượng Hoàng Quang ở đây Ngài mới chia nhỏ ra từng mục để chúng ta dễ học. Những cái tiêu đề như vậy để chúng ta biết rằng cái nội dung đó nói chuyên về cái này. Cho nguyên bản kinh của nó là nó liền lạc như vậy, nó không có từng đoạn, từng khúc như thế. Cho nên các vị học cái này thì được chia nhỏ về, chúng ta dễ học và dễ tìm hiểu. Thì vừa rồi chúng ta học phần thiểu dục, bây giờ chúng ta học tiếp cái phần tri túc. Đệ cũ khóa nè, tri túc nhữ đẳng tỳ kheo, nhược dục thoát chư khổ não, đương quán tri túc. Tri túc chi pháp tức thị phú lạc an ổn chi xứ, tri túc chi nhân tuy ngọa địa thượng, du vi an lạc bất tri túc giả thi sử thiên đường. Thi sử thiên đường diệt bất xứng ý, bất tri túc giả tuy phú, tuy phú nhi bần, tri túc chi nhân tuy bần nhi phú. Bất tri túc giả thường vi ngũ dục, sở khiên vi tri túc giả chi sở lân mẫn, thị danh tri túc. Đệ cũ khóa tri túc là bài thứ 9. Biết đủ nhữ đẳng tỳ kheo, nhược dục thoát chư khổ não. Là này các tỳ kheo, nếu muốn thoát các khổ não, đương quán tri túc, nên quán chiếu về biết đủ. Tri túc chi pháp là cái pháp biết đủ tức thị phú lạc an ổn chi xứ, chính là hay là tức là cái chỗ phú lạc là chỗ là giàu có, vui vẻ và an ổn. Tri túc chi nhân tuy ngọa địa thượng, du vi an lạc. Cái người mà biết đủ tuy nằm ở trên đất cũng được an lạc. Bất tri túc giả tuy sử thiên đường, tuy sứ thiên đường diệt bất xứng ý, là người mà không biết đủ thì tuy hay là dẫu ở thiên đường cũng không hài lòng hay là vừa ý. Bất tri túc giả tuy phú nhi bần, người không có biết đủ, người không biết đủ dẫu có giàu mà vẫn nghèo. Tri túc chi nhân tuy bần nhi phú, người biết đủ dẫu có nghèo nhưng mà giàu. Bất tri túc giả thường vi ngũ dục sở khiên, người không biết đủ thường bị ngũ dục lôi kéo. Vi tri túc giả chi sở lân mẫn, được người tri túc đem lòng thương xót, thị danh tri túc. Đó gọi là tri túc. Giờ đại diện đại chúng ta đọc dịch đi. Này là tăng trẻ là phải cố gắng nghe. Các trưởng lão người ta xưng phong giỏi không ha. Đệ cũ khóa bài thứ 9, tri túc nói về pháp biết đủ. Nhữ đẳng tỳ kheo, nhược dục thoát chư khổ não, đương quán tri túc. Tỳ kheo các ông, nếu muốn thoát các điều khổ não, nên thường quán xét pháp biết đủ. Tri túc chi pháp tức thị đương lạc an ổn chi xứ. Phú lạc an ổn chi xứ. Chi xứ pháp tri túc, pháp tri túc này tức là cái chỗ giàu có an lạc và vui vẻ an ổn. Tri túc chi nhân ti ngọa địa thượng du vi an lạc. Người biết tri túc tuy là nằm ở trên đất nhưng vẫn thấy được sự an lạc. Bất tri túc giả tuy sử thiên đường diệt bất xứng ý. Người không biết đủ tuy ở trên thiên đường cũng thấy không vừa ý. Bất tri túc giả tuy phú nhi bần, người không biết đủ dẫu là giàu nhưng mà nghèo. Tri túc chi nhân tuy bần nhi phú, người biết tri túc tuy là nghèo nhưng mà giàu. Bất tri túc giả thường quy ngũ dục sở khiên, người không biết đủ thì thường bị ngũ dục lôi kéo. Vi tri túc giả chi sở lân mẫn, người biết đủ là cái chỗ thương xót. Không, tức là người mà không có biết đủ á thì hay bị cái ngũ dục lôi kéo. Dạ. Rồi bị người trí bị người biết đủ hay là được người biết đủ, được người biết đủ, người biết đủ là khởi lòng thương xót, cho nên gọi là pháp tri túc. Rồi, quan ơn đi. Thì các vị về sau này các vị tự dò bài rồi để vô rồi chúng ta nên dịch được tốt hơn, và đồng thời chúng ta cũng tìm hiểu một cách cái ý nó sơ sơ. Thì cái bài này tiếp theo là với cái bài thiểu dục. Thiểu dục tri túc là ít muốn biết đủ. Thì cái phần thiểu dục chúng ta đã học rồi, bây giờ tiếp theo là chúng ta học cái phần tri túc. Cái tri túc là cái từ đó là chúng ta gọi là biết đủ. Cái biết đủ này nó đối lại với cái tham lam. Tức là tham lam là không biết đủ. Tức là người tham là người ta gọi là lòng tham không đáy á. Tức là tham thì bao nhiêu cũng không đủ. Còn người biết đủ là người hài lòng với những gì mình đang có. Chúng ta phải biết từng pháp để đối trị. Cái sống biết đủ này chúng ta cũng để hạn chế đi cái tâm tham cầu của chúng ta. Tức là ham cầu quá đà. Nhưng mà chúng ta đừng có hiểu lầm cái ý nghĩa của cái chữ biết đủ. Đừng nói là biết đủ có nghĩa là hài lòng với những gì mình đang có rồi mình nghĩ rằng mình không muốn vươn lên. Cái này là cái ý sai. Đây là tôi giảng rất là nhiều. Trong các bài giảng tôi đã chia sẻ là những người đã hiểu nhầm cái từ mà tri túc của Đạo Phật. Bởi vì nghĩ là người ta hiểu lầm rồi thì người ta cảm thấy rằng cái từ tri túc này trong Đạo Phật nó làm cho con người thụ động. Ví dụ bây giờ chúng ta có thể học lên đại học được, nhưng mà chúng ta học lớp 5 chúng ta nói thôi, tôi người học Phật biết đủ cho nên học lớp 5 biết chữ, biết viết, biết cộng trừ nhân chia, đủ rồi, không học nữa. Đúng không? Hoặc là bây giờ chúng ta có thể trở thành tỷ phú hay là triệu phú, nhưng mà chúng ta cảm thấy rằng một ngày chúng ta làm có đủ 2 bữa cơm, 3 bữa cơm, đủ ăn đủ mặc được rồi, thôi tôi học Phật tôi biết đủ, thay vì tôi có thể làm giàu được đó, nhưng mà do học Phật, Phật dạy tri túc biết đủ, thôi ngày 3 bữa cơm đủ rồi, đúng không? Cái này là cái sai nha, cái này là cái sai rất cơ bản trong Phật giáo nha. Bởi vì cái chữ tri túc trong đạo Phật, chúng ta hiểu rằng không phải là con người biết đủ một cái cách tiêu cực cầu an như vậy. Các vị biết rằng khi mà tôi ở Ấn Độ, những cái người mà chạy rickshaw đó, cái rickshaw nó giống như xe lôi đạp của mình vậy đó, thì ở Ấn Độ người ta gọi là rickshaw. Những cái người mà đạp rickshaw đó, chúng ta biết họ làm sao. Ví dụ bây giờ một ngày gia đình họ có thể chi tiêu chừng 50 ruby đi, thì họ mà họ chạy sao họ thấy 50 ruby mà mới có nửa ngày họ đủ rồi, là từ đó tới chiều họ nghỉ, họ không làm nữa. 50 ruby đó đủ cho họ một ngày, ngày sau tính tiếp. Chứ họ không cảm thấy rằng 50 ruby nhưng mà mới có nửa ngày, còn nửa ngày còn lại thì họ kiếm thêm. Ít người nào họ nghĩ đến cái vụ kiếm thêm đó lắm. 50 ruby đủ rồi họ nghỉ, họ không làm nữa. Thậm chí họ nằm chơi kêu đi, họ không đi, không đi. Hoặc là họ nói giá trên trời đi được, họ đi, không đi được thôi. Tức là khi họ đủ rồi họ không cần nữa. Tức là cái cảm giác của họ là như vậy. Thì cái này không phải là cái biết đủ trong đạo Phật nha. Cái này cái gọi là thụ động tiêu cực, không có muốn vươn lên. Cho nên cái chữ tri túc trong đạo Phật nó không có nhầm là kìm hãm sự phát triển của con người. Nếu chúng ta nói đạo Phật là nói tri túc có nghĩa biết đủ là kìm hãm sự phát triển của con người, các vị sai rồi. Các vị sai. Ở đây cái ý nghĩa tri túc trong đạo Phật nói để ứng dụng biết đủ có nghĩa là chúng ta không còn khả năng vươn lên được nữa, thì hãy bằng lòng với chính nó, đừng hận thù ganh ghét đố kỵ tham tức này kia, sân si bực dọc. Đây là cái chỗ mà Đức Phật cũng nhắc đến. Ví dụ như cái ly nước này, nếu chúng ta đổ đầy chúng ta còn chứa được nữa không? Nhưng mà cái người tham lam đố kỵ thì vậy nè, cái ly nước này mặc dầu đầy rồi nhưng mà họ vẫn cố mà rót vào. Như vậy rót vào đi đâu? Nó sẽ tràn ra. Các vị góp 10 phi, nó có đựng thêm 10 phi nữa, nó có đựng được gì không? Không đựng được gì thêm. Vậy thì chúng ta hiểu cái gì? Khi cái năng lực và khả năng cái người đó đã đến đó rồi, không còn sức để có thể vươn lên được, thì bằng lòng như thế. Chứ đừng có lúc đó đố kỵ, ganh tị, tham tàn, rồi chúng ta dẫm đạp luân thường đạo lý, rồi chúng ta thủ đoạn mọi điều, cũng không thay đổi được vấn đề. Mà lúc đó chúng ta còn tạo nhiều ác nghiệp để chúng ta tục giảm nữa. Đây là điều Đức Phật cũng nói. Như bây giờ người có thể học đại học được, có đủ điều kiện để lên đại học, nhưng mà vì ham chơi hoặc là suy nghĩ tiêu cực cho nên không chịu học. Học lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10 rồi nghỉ, không học nữa, cái đó gọi là tiêu cực. Nhưng mà bây giờ cái người này họ không có điều kiện để học, những điều kiện hỗ trợ không có, mà tự thân của họ là trí não bắt đầu có vấn đề. Dù khi họ học quá thì có những người học quá họ sẽ bị căng, họ bị mát, hoặc là họ bị loạn. Dù có nhiều, rất là nhiều người học chuẩn bị ra trường bác sĩ hay là chuẩn bị ra đại học, nhiều ngành nghề khác, nhưng mà các vị biết rồi, chấn thương về tinh thần, họ không thể tiếp thu được nữa. Nhưng mà vì họ không muốn bỏ cuộc, hoặc là họ không muốn thua sút bạn bè, họ quyết chí. Nhưng quyết chí đến cuối cùng họ bị cái gì? Họ bị tàn phế về trí não, họ trở thành người khùng luôn, người loạn luôn, người mất trí luôn. Như vậy cái này là cái mà chúng ta không biết lượng sức mình, và cho do chúng ta ganh tị, chúng ta mong muốn thái quá, vượt mức so với khả năng mình đang có, cho nên cuối cùng mình chịu thiệt hại. Đây là cái chỗ mà các vị cần để ý. Tri túc có nghĩa là biết đủ, mình đã tới đó không vươn lên được nữa rồi, điều kiện không cho phép rồi, não hay là thần kinh mình có vấn đề rồi, thôi giờ giữ cái mức độ trạng thái đó thôi được rồi, đời này cái nghiệp mình vậy hay là phước duyên mình như vậy, mình không hơn nữa được, thì bằng lòng. chứ không có đố kỵ, ganh tị, tham tàn, tức tối, thù địch hay là hận thù. Nó không có như thế. Cái này chúng ta nên nhớ. Còn có những người cảm thấy rằng mình cố hết sức mình không vươn được, cái thủ đoạn hại người ta, hoặc là tức tối bực dọc, hận cho bản thân mà cũng hận những người hơn mình, rồi chỉ trích này kia cái nọ với thái độ không có hài lòng, thì cái này nó không phù hợp với cái ý nghĩa Đức Phật dạy gọi là tri túc. Chứ chúng ta đừng nghĩ rằng Đức Phật dạy tri túc có nghĩa là kìm hãm sự phát triển của mọi người. Cái này nó không đúng, mà chỉ là làm cho chúng ta nhận ra được để đừng phát tác những suy tư và những sự cố gắng thái quá không phù hợp với hoàn cảnh và khả năng đang là của chúng ta mà thôi. Nên nhớ cái ý tri túc rất là quan trọng. Thì cái điều này Đức Phật đã dạy cơ bản nhất là Đức Phật dạy cho người tu. Cái người tu là người biết đủ. Sống phải tức là biết đủ, có nghĩa là nhu cầu của mình đang là như vậy là đã là phù hợp rồi. Thậm chí cái người tu cần phải khiêm tốn về cái nhu cầu của đời sống. Người tu điều quan trọng nhất là không nên bày tỏ sự giàu có xa hoa của chính bản thân mình. Nó nghịch lý lắm. Có những người tu mà chứng tỏ ta là người giàu có xa hoa, đây là cái điều khả ố, chứ không có thể gọi là cái điều mà đáng tôn trọng được. Bởi vì đúng nghĩa Đức Phật là con người đủ tư cách để xa hoa, một thái tử mà. Nhưng mà Ngài từ bỏ tất cả cung vàng điện ngọc, danh vọng, mọi thứ để trở thành cái người khất sĩ, người đi ăn xin, người sống bình dị. Người ta làm được điều đó. Trong khi người tu của chúng ta hôm nay là hàng Tích Tử, người con của Phật, đúng ra phải học những cái hạnh đó, chúng ta lại xa qua một cái cách gọi là phung phí. Và thậm chí một số người còn bày tỏ cái sự xa qua giàu có của chúng ta là một sai lầm. Người tu đâu có thể biểu hiện về điều đó được. Những cái nhu cầu phương tiện của đời sống chúng ta có một cách vừa đủ là được rồi. Những nhu cầu của bản thân chúng ta, thấy người tu hôm nay chúng ta đâu có sống khắc khổ như những các cái bậc đệ tử của Đức Phật ngày xưa. Nhưng mà mọi người cũng không khắc khe rằng là buộc chúng ta phải sống như đệ tử Đức Phật. Và ai buộc chúng ta sống như đệ tử Đức Phật ngày xưa, như cái thời mà sống trong rừng núi, là lạc hậu, là sai lầm, là ép uổng bậy bạ. Nhưng mà dung túng cho chúng ta để có nghĩa là cái đời sống tùy tiện, đầy đủ tiện nghi, mang tính cách như một cái hưởng thụ, thì là cái điều không đúng tí nào. Các vị phải hiểu là như thế. Từ chiếc điện thoại chúng ta xài, từ chiếc xe chúng ta đi, từ cái áo chúng ta mặc, từ nhu cầu của một cái bản thân, chúng ta phải biết rằng dừng lại ở mức độ nó vừa phải đối với một nhà tu là hợp lý. Chúng ta không thể nào sánh ví giữa chúng ta và người đời. Chúng ta cần phải có một bầu bàn đẹp, bàn sang vì người đời là như thế. Chúng ta cần phải có này kia, đâu cần thiết như vậy. Chúng ta cũng cần có một cái tủ để đựng đồ, nhưng không mang cái nghĩa là cần phải tủ cẩn ốc sa cừ. Bởi vì cái đó thuộc về dạng là tiêu khiển của những người có tiền rồi, của người đời. Họ tự làm ra để họ có nhu cầu cho chính bản thân họ. Trong khi chúng ta là nhu cầu được người khác cúng. Cúng có nghĩa là cho, là cung phụng, chứ có gì. Chúng ta tiêu pha cái sự nhu cầu đó, và đồng nghĩa là chúng ta tiêu hao phước báo của mình. Và đồng thời chúng ta cũng không có một lý do gì để chúng ta biểu hiện đời sống xa hoa, để hãnh diện với tất cả mọi người thiên hạ như thế. Các vị phải để ý cái này rất rõ. Đức Phật dạy cái đời sống của người tu cơ bản là tam thường bất túc, đúng không? Tam thường bất túc có nghĩa là ăn, mặc, ngủ, ba thứ thường, thường vừa đủ hay là không đủ. Tức là ở đây bất túc có nghĩa là không đủ, mà không đủ cái gì? Không đủ có nghĩa là không đầy đủ như người đời, chứ không phải bảo chúng ta phải thiếu. Các vị nên nhớ là vậy. Nếu trong cái đời sống tu học của chúng ta thiếu ngủ quá, chúng ta còn không thể trở thành người tỉnh táo được. Nhưng mà chúng ta ngủ nhiều quá thì chúng ta lại là tham dục. Tham dục đó thuộc về là tham ngủ. Ví dụ bây giờ một người tu cơ bản 5 tiếng là chúng ta có thể đủ về hệ thần kinh của chúng ta rồi. bất đắc dĩ nào lắm thì giữ thêm tiếng nữa là 6 tiếng là cùng. Người tu chúng ta từ 5 đến 6 tiếng trong một đêm ngủ là quá sức. Nhưng mà những người nào ham học thì người ta chỉ ngủ chừng 5 tiếng thôi là vừa. Có những khi công việc nhiều người ta còn ngủ ít hơn nữa, 3 tiếng, 4 tiếng. Có những khi công việc nhiều, nhưng mà thường khi thì chúng ta ngủ khoảng 5 tiếng là vừa với người tu. Còn nếu một người tu chúng ta ngủ 7-8 tiếng trở lên là bắt đầu nó dư thừa, phí phạm thời gian. Thời gian còn lại để cho chúng ta còn tu tập, còn công phu, còn này kia kia nọ nữa. Chúng ta cứ tích lũy, mỗi một ngày chúng ta phí phạm 2 giờ đồng hồ thôi, 10 ngày chúng ta sẽ 20 giờ. Và mỗi một tháng vậy bình quân chúng ta phí phạm 60 giờ. Chúng ta chỉ cần ngủ nướng thêm 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày thôi, chúng ta sẽ mất 60 giờ trong mỗi tháng. Vậy 60 giờ đó chúng ta có thể đọc bao nhiêu sách, làm bao nhiêu việc, ngồi thiền tư duy quán chiếu tu tập được bao nhiêu về vấn đề công phu, phải hiểu rất rõ. Cho nên ăn mặc ngủ Đức Phật không bảo chúng ta mang cái nghĩa là thiếu thốn ở chỗ là thiếu ngủ, thiếu đủ thứ, không có. Mà mang cái nghĩa là nó vừa đủ phù hợp với người tu thôi. Cho nên gọi là tam thường bất túc là như vậy. Mặc cũng vậy, mặc như thế nào nó phù hợp với bản thân con người chúng ta, vải vóc như thế nào nó phù hợp với con người chúng ta. Rồi gì nữa, ăn cũng vậy, thì ăn như thế nào chúng ta có cái khả năng ăn thế nào thì ăn vừa vậy thôi. Nhưng chúng ta không ăn quá đà, mang cái nghĩa như tham ăn như là được rồi. Chứ thật vậy, ví dụ như có những người và cái bao tử ăn có thể 3 chén, 4 chén mới no, bắt ăn 2 chén như vậy là ép, nó phù hợp. Thì người ta ăn 4 chén no, người ta cứ ăn 4 chén chứ mắc gì. Người ăn 2 chén no, ăn 2 chén nhưng mà no thôi, không mang cái nghĩa như là tham cầu hay này kia kia nọ, tích lũy để gọi là ăn riêng, ăn thêm đồ này kia kia nọ cho quá đà, dung túng bản thân như thế. Thì chúng ta hạn chế cái chữ gọi là tham cầu về ăn mặc ngủ thôi. Chứ còn nhu cầu của bản thân Đức Phật không có cấm. Bởi vì chúng ta phải có sức khỏe để bảo đảm đầy đủ cho việc mà tu tập của chúng ta. Các vị nên nhớ là như thế. Cho nên ở đây trong kinh Tăng Chi, Đức Phật cũng đã dạy cho chúng ta một cái đoạn kinh mà tôi trích ra đây cho các vị. Trong phẩm Uruvela, trong cái mục truyền thống, Đức Phật cũng có dạy cho chúng ta về cái hạnh biết đủ. Đức Phật có dạy có 4 truyền thống bậc thánh này các tỳ kheo, được biết là tối sơ, đã có lâu đời, được biết là truyền thống kỳ cụ, không có tạp nhiễm, trước không bị tạp nhiễm, nay không bị tạp nhiễm, sẽ không bị tạp nhiễm, không bị các sa môn bà la môn có trí quở trách. Thế nào là 4? Ở đây này các tỳ kheo biết đủ với bất cứ loại y nào và nói lời tán thán sự biết đủ với bất cứ loại y nào, không vì nhân y phục rơi vào sự tầm cầu bất chính, không thích hợp. Nếu không được y, không có lo âu nuối tiếc. Nếu được y, không có tham lam mê say, tham đắm, thấy sự nguy hiểm. Và với trí tuệ thấy được sự xuất ly, vị ấy hưởng thọ y, không vì biết đủ với bất cứ loại y nào, không có khen mình chê người, hay ở đây khôn khéo, không có thụ động, tỉnh giác chánh niệm. Này các tỳ kheo, đấy gọi là tỳ kheo đứng ở trên thánh truyền thống kỳ cụ, được nhận biết là tối sơ. Cái này là Đức Phật dạy cái biết đủ đầu tiên là y, tức là ăn mặc của chúng ta. Trong cái nội dung này Đức Phật dạy chúng ta cái gì? Tức là chúng ta phải tự biết đủ, biết khen ngợi những người biết đủ. Và khi chúng ta không có điều kiện để thọ y hay không đủ y thì chúng ta không khởi lên phiền não oán trách. Mà chúng ta có rồi, chúng ta không khởi lên kiêu ngạo, thỏa mãn, tự hào. Trong nội dung đoạn kinh này Đức Phật dạy như vậy. Đó là cái pháp để chúng ta trở thành một bậc thánh. Thọ y là cái để có nhu cầu về cái mặt của con người, cái điều đó là đương nhiên. Nhưng mà gì, có những người là cái nhu cầu ăn mặc của chúng ta, nhưng mà nịnh bợ, gian sinh, tìm cầu, mang cái nghĩa là quy lụy. Cái này Đức Phật xem như là trái với cái hạnh của một bậc thánh. Ở đây nhu cầu y thì cần, nhưng mà không mang cái nghĩa là quỳ lỵ gian sinh. Cho nên trong cái luật tỳ kheo, các thầy có nhớ không, khi mà người ta hứa cho y mà mình đến nhà cái người để nhận y mà mình đứng ở trước cửa một lần, hai lần, ba lần, mình không nói, không kêu, không rút rung chuông, không tất cả mà người ta cũng không nói gì thì mình cũng không được nán lại lâu hơn, thêm hơn. Trong luật tỳ kheo các thầy đọc, các vị biết cái đó là để gì? Ở đây chúng ta sử dụng một cái gì đó nhu cầu một cách hợp pháp thôi. Các thầy nên nhớ là như vậy. Ở đây khi mà không có được cái điều kiện, tức là sự tầm cầu y không mang cái nghĩa là quỳ lụy là thứ nhất. Không có y cũng không khởi nên sân tức. Và lúc đó chúng ta cũng vẫn khởi lên ý niệm là tán thán khen ngợi những người sống biết tiết chế, biết đủ, tức là tri túc. Đồng thời khi chúng ta có điều kiện thì chúng ta cũng không thỏa mãn, hài lòng và kiêu ngạo. Đức Phật dạy rất là kỹ. Cái người tu chúng ta, một số người có điều kiện hơn người khác, tự nhiên khởi lên hãnh diện kiêu ngạo với đồng đạo, một sai lầm. Cái tâm niệm này là tâm niệm phàm phu tục tử. Phàm phu tục tử là người này sắm được cái này thì người ta sẽ tự hào, và người kia không có người ta ganh tị. Ở đây thầy tu cũng được cái này tự hào, người không có ganh tị. Ta và người đời có khác gì nhau? Tầm thường quá. Và ở đây một nhà tu không phải là đi để chạy tìm những cái điều đó, và cũng không thể hãnh diện và kiêu ngạo với điều đó với chúng bạn của mình. Nếu chúng ta có điều kiện hơn, chúng ta san sẻ với mọi người, với huynh đệ, với chúng sinh là điều hợp lý, mà không xuất phát từ sự kiêu ngạo. Cũng không có tán thán ca ngợi những cái người mà có điều kiện, nó không mang cái nghĩa vậy. Và người có điều kiện cũng không thể hãnh diện tự hào. Đức Phật dạy rất rõ trong kinh như thế. Tiếp theo Đức Phật dạy: lại nữa này các tỳ kheo, biết đủ với bất cứ loại đồ ăn khất thực nào, và nói lời tán thán sự biết đủ với bất cứ loại đồ ăn khất thực nào, không vì nhân khất thực rơi vào sự tầm cầu bất chính. Tức là không vì mưu cầu cái điều đó để mà chúng ta tìm cầu cái cách không hợp với chánh pháp, giống như là quy lụy người có, lừa dối người để có, nịnh nọt người để có. Cái này gọi là tìm cầu bất chính. Đức Phật dạy rất rõ nha. Đó, cho nên Đức Phật dạy tỳ kheo biết đủ với bất cứ loại đồ ăn khất thực nào, tức là có bao nhiêu thì hài lòng bấy nhiêu, chứ không mang cái nghĩa là đi tầm cầu một cái thái quá. Rồi nói lời tán thán sự biết đủ với bất cứ loại đồ ăn khất thực nào, tức là hài lòng với chính nó. Và đồ ăn nào người ta cho, chúng ta đều phải khen ngợi. Cái nào cũng ngon cả. Đã được cho thì mang cái nghĩa hoan hỷ, chứ không ái ố, không chê bai. Nghĩa là như thế. Nếu không được đồ ăn khất thực thì không có lo âu nuối tiếc. Cái này như đoạn trên, nhưng mà chúng ta chỉ thêm là cái đồ ăn thôi. Tức là nếu chúng ta không được thì chúng ta không lo lắng, không sợ đói. Các bậc thánh ngày xưa trong ngày mà xin không được là coi như qua cái giờ ngọ nha, thì các vị đó là không ăn nha. Không ăn mà cũng không lo chết, không lo đói, cũng không màng, không nghĩ gì cả. Bình tâm vẫn tu thiền nhập định bình thường như thế. Không ngồi đó mà khủng hoảng. Ở đây chúng ta lỡ hết gạo ngày có biết. Hết gạo ngày là xuống dưới nhà bếp thấy hết đồ ăn bữa thì biết. Hoặc là khi nào mà không có tiền để mà gọi là chi tiêu mua đồ ăn trong chúng rồi, cái bắt đầu là rối loạn rồi nha. Ngày nào ví dụ mà hết gạo mà trong chúng vẫn vui vẻ, hoan hỷ, an lạc, rồi tới giờ tụng kinh cũng lên tụng kinh an lành, rồi xuống vẫn mà giao hảo nhau an lành, các vị chuẩn bị thành thánh rồi đó. Lúc đó là tôi sợ luôn rồi đó. Tôi thấy các vị là tới đâu là tôi nể tới đó, là kính lễ luôn á. Sợ rồi. Tức là những cái người này là đột về hạng siêu rồi, bắt đầu là thành thánh rồi. Còn chuyện bao gạo ấy, chạy lên thầy ơi, chuẩn bị hết gạo rồi, con có bao rồi, ngày mai nấu bữa nữa, hết rồi đó. Quýnh quán lên thì lúc đó là chúng ta thấy rằng tâm chúng ta chưa phải là cái tâm theo con đường Phật dạy. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta tự đo lường lại, chúng ta biết chúng ta tới đâu liền à. Đức Phật dạy nè: nếu không được đồ ăn khất thực thì không lo âu nuối tiếc. Có cũng được, không có cũng sao. Lúc nào mà sống tới mức độ đó là các vị sẽ thấy tâm các vị đã được điều phục tới mức độ mà gọi là cao siêu rồi đó. Cái này trong kinh Trung Bộ đoạn trừ tất cả lậu hoặc á, các vị xem lại ý của bài kinh đoạn trừ lậu hoặc cũng nói đến cái ý này tương tự. Nhờ cái sự kiềm chế của chúng ta về nóng, về đói, về khát, về lạnh, về sự xúc xỉm, về mọi thứ mà chúng ta từng bước xa lìa tất cả các lậu hoặc, tất cả các phiền não. Trong kinh, bài kinh nó rất hay. Những kinh trung bộ mà tôi chọn lọc tôi dạy cho các vị trong những mùa hạ trước, đó là những bài kinh rất là thiết thực cho cái đời sống của một nhà tu đang làm. Tôi chỉ muốn rằng các vị trở thành một nhà tu đúng nghĩa, xứng đáng, để cho chúng sinh tôn trọng cúng dường. Nhưng mà tôi không muốn cho các vị vì một cách nhu cầu của thời đại gì đó, đà của thời đại, để lôi các vị vào trong cái việc gọi là cạnh tranh, đua đòi, xe xua. Tôi không muốn những người tu của chúng ta là như vậy. Tôi không nói được người khác, nhưng tôi nói được những người đệ tử xuất gia với tôi có quyền, tôi có trách nhiệm. Tôi không muốn các vị phải theo cái guồng của một cái vài cái nào đó để cuốn các vị vào những cái đà mà hưởng thụ xe xua, xa qua mọi thứ. Cái đó không có khó với người tu ngày hôm nay. Nhưng mà làm sao chúng ta biết xài một cách phù hợp là chúng ta biết làm chủ lấy chính mình. Ngày hôm nay các vị tìm cầu sự xe xua đua đòi không khó. Thậm chí có một số người đi xuất gia là những gia đình giàu có, quyền thế. Các vị muốn cỡ nào cũng được. Nhưng mà những người mà người ta đi xuất gia bằng cái tâm giác ngộ, người ta không màng đến những cái điều đó đâu. Chẳng vậy, phải tự mà cân nhắc lại cho mình như thế. Nếu được đồ ăn khất thực, không có lòng tham, say mê, tham đắm. Ví dụ bây giờ chúng ta thất thực được một cái món gì đó ngon, hảo vị, thì chúng ta cũng không đắm nhiễm thức ăn đó. Cho nên tôi nhớ các cái hạnh của mấy thầy đi khất thực là nhà, khi mà đi khất thực về đó là tất cả các đồ ăn dù loại nào cũng trộn lại với nhau, giống như xào bần vậy đó. Tôi có hỏi mấy sư với thầy ngày xưa học chung đi khất thực á, ví dụ bây giờ các vị xin được chén canh, được miếng kho, được miếng cơm, được miếng bánh gì đó, thì về bắt đầu các vị mới trộn lại hết trong một cái bát, trộn hàm ba lần lại như vậy đó. Tôi hỏi ăn vậy kỳ cục vậy sao ăn? Nhưng mà quý thầy vẫn có những cái hay, giống như trong kinh Đức Phật dạy. Quý thầy nói là trộn như vậy để cái cảm giác về vị tham ăn á chúng ta bớt đi. Tức là chúng ta sẽ không bị đắm nhiễm bởi món này, món kia, món nọ, mà chúng ta quán chiếu món ăn như món thuốc mà chúng ta mỗi bữa ăn chúng ta có vậy đó. Tứ chánh sự lương dược với liệu hình khô đó. Món ăn như món thuốc để chữa bệnh khô gầy. Và vì vậy cái người đi khất thực về rồi trộn lẫn lại ăn, nó sẽ không trở thành cái người đắm vị. Tức là trộn lẫn vậy ăn, cái hương vị của cái này cái kia nó không còn nữa rồi. Thì nhờ trộn lẫn như vậy, chúng ta sẽ không bị cái chuyện mà gọi là tham lam, mê say, tham đắm. Cái này Đức Phật dạy rất là đầy đủ. Rồi, thấy sự nguy hiểm và với trí tuệ thấy được sự xuất ly. Tức là thấy được sự nguy hiểm của tham đắm. Rồi chúng ta thấy được và với trí tuệ, tức là nhìn bằng trí tuệ, bằng hiểu biết để được xuất ly, tức là lìa khỏi sự dính mắc về tham đắm. Vị ấy hưởng thọ đồ khất thực không vì biết đủ, với bất cứ loại đồ khất thực nào không có khen mình, chê người, tức là không có cái tự phụ, không có tự hài lòng. Rồi chúng ta sanh ra cái tâm mà mình cho mình được vậy rồi người khác không được, thế không phải là như vậy. Không có thụ động, tỉnh giác, chánh niệm. Này các tỳ kheo, đây gọi là tỳ kheo đứng trên thánh truyền thống kỳ cựu được nhận biết là tối sơ. Lại nữa, các tỳ kheo biết đủ với bất cứ loại sàn tọa nào, ý cũng như trên, tức là ăn mặc ngủ. Cái này là ba cái điều mà Đức Phật dạy kinh Tăng Chi: ăn mặc ngủ, sàn tọa là tới vấn đề ngủ đó, và lời tán thán sự biết đủ với bất cứ loại sàn tọa nào, không vì nhân sàn tọa mà rơi vào sự tầm cầu bất chính, không thích hợp. Nếu không được sàn tọa không có lo âu nuối tiếc, nếu được sàn tọa không có tham lam mê say đắm đuối, thấy sự nguy hiểm và với trí tuệ thấy được sự xuất ly. Vị ấy thọ sàn tọa không có khen mình chê người. Ai ở đây khôn khéo, không có thụ động, tỉnh giác, chánh niệm. Này các tỳ kheo, đây gọi là tỳ kheo đứng trên thánh truyền thống kỳ cựu được nhận biết là tối sơ, y chang như những ý trên. Lại nữa, các tỳ kheo ưa thích sự tu tập, vui thích sự tu tập, ưa thích đoạn tận, vui thích sự đoạn tận, nhưng không vì ưa thích tu tập, vui thích tu tập, ưa thích đoạn tận, vui thích đoạn tận mà khen mình chê người. Cái này rất hay. Hay ở chỗ nào? Mình không phải thấy mình tu tập rồi mình đi ái ố, mình chê bai người ta. Ví dụ như trong chúng mình tinh tấn thì mình có quyền nhắc nhở những người gọi là không tinh tấn, nhưng mà mình không được quyền khởi lên là tôi tinh tấn có nghĩa là tôi giỏi hơn, tôi tốt hơn, còn người kia là xấu hơn, là thấp kém hơn. Đức Phật dạy quá kỹ, không có cái tâm ái ố phân biệt một cái cách gọi là kiêu ngạo như vậy. Phải nói Đức Phật dạy chúng ta từng ly từng tí, cũng không hài lòng với sự tinh tấn mình để miệt thị xem thường những người khác. Chúng ta có thể xem mình tinh tấn để tự khích lệ mình, nhưng không đem cái tinh tấn ra để mà miệt thị những người người ta kém tinh tấn, hoặc là chê bai chỉ trích. Nó xuất phát từ cái ý kiêu ngạo, là lúc đó mất lên những cái ý nghĩa quan trọng về công đức tu tập liền. Phải thấy cái này rất rõ. Đức Phật dạy chúng ta để các vị trở thành bậc thánh, dạy các vị để có một nhân cách kiện toàn. Nhưng mà chúng ta không có để ý. Học Phật nhưng mà học để biết thôi, chứ học không có ứng dụng. Thành ra cuối cùng rồi, học Phật mà chúng ta không thay đổi được mình là bao nhiêu, rất là nguy hiểm. Đức Phật dạy, không vì ưa thích tu tập, vui thích tu tập, ưa thích đoạn tận, vui thích đoạn tận mà khen mình chê người. Nguyên cái đoạn đó là như vậy. Ai ở đây khôn khéo, không có thụ động, tỉnh giác, chánh niệm, này các tỳ kheo, đây gọi là tỳ kheo đứng trên truyền thống, kỳ cụ được nhận biết là tối sơ. Đây là bốn cái vấn đề. Ăn, mặc, ngủ là ba, và sự tu tập nữa là bốn. Đức Phật dạy như thế, mới biết cân nhắc trong cái việc nhu cầu của bản thân và biết cân nhắc trong cái sự tu tập rõ ràng. Vậy thì trở lại với bài kinh này, Đức Phật dạy, Đức Phật dạy cái sự tri túc của chúng ta là biết đủ. Biết đủ có nghĩa là hãy bằng lòng với những gì mình đang có, đồng thời đừng biến mình trở thành kẻ xa hoa trong những nhu cầu. Sự xài xa hoa của mình không khéo, mình sẽ làm cho những cư sĩ Phật tử trở nên một gánh nặng của họ. Những người tu cần phải để ý chỗ này. Người tu không biến mình trở thành kẻ gánh nặng của ai, nên nhớ là như vậy. Đừng có vì một Phật tử này họ thương mình, họ cung kính mình, họ phụng sự cho mình, rồi mình bám lên lưng cái sự hy sinh của họ. Đây là một sự sai lầm. Họ cung kính mình là việc của họ, họ sẵn sàng cúng dường mình mọi thứ, đó là sự phát tâm của họ. Nhưng không lạm dụng sự cung kính và cúng dường để biến mình trở thành cái gánh nặng cho họ. Cái này tuyệt đối không nên. Cho nên những nhu cầu xài gì của mình đủ là mình tự biết làm chủ đủ tới đó. Có những người cứ nói đổ thừa lại, à do Phật tử cúng tôi, do Phật tử cúng tôi, cúng là cái chuyện của họ. Nhưng mà nhận một cái cách như thế nào là chuyện của mình. Mình không đổ thừa là do Phật tử cúng, rồi cái gì mình cũng xài. Ví dụ bây giờ Phật tử cúng cho mình, nhưng mà mình thấy cái đó nó quá đà với mình, nó không phù hợp với cái người tu, thì mình phải biết dặn họ là, à cái này nó không phù hợp với nhà tu, thôi các vị mà nói là hạn chế cái này thế. Dù bây giờ họ cúng một cho các thầy một chiếc xe loại là cao cấp nhất, nhưng mà các thầy cần phương tiện xe để đi, nhưng mà các thầy phải biết dặn họ là cái xe này nó không phù hợp với một người tu. Các vị có thể cúng một cái xe bình dị hơn thì nó hợp với người tu hơn, chúng ta có quyền nói. Nhưng mà đôi khi chúng ta không can đảm, chúng ta thấy xe này tốt quá, cho nên chúng ta không đủ can đảm thì chúng ta chối từ, hay là chúng ta cân nhắc. Vì vậy chúng ta trở nên sự quá đà. Cái đó các vị nghĩ hãnh diện sao? Các vị không có hãnh diện đâu. Các vị sẽ phá hoại niềm tin của rất nhiều người, và các vị làm tổn thương biết bao nhiêu người nghèo khổ với chúng ta. Chúng ta là người hành đạo, chúng ta không vì cái mục đích gì hết á, vì mục đích đưa đạo vào đời. Vì vậy những cái cách của chúng ta xa qua như vậy trở thành cái hố sâu ngăn cách giữa mình và quần chúng. Và làm sao đưa đạo vào trong đời để mà giúp họ tiếp nhận được. Có những cái quá đà dừng lại liền. Nhu cầu thì cần, nhưng mà ở mức độ nào? Như bây giờ một thầy tu, chiếc điện thoại là một cái nhu cầu, nhưng mà ở đây chúng ta không vì một mức độ gì đó có thể mà xài một mức độ gì đâu là mốt như người đời. Một chiếc điện thoại của chúng ta vừa phải tầm, vừa nhu cầu của chúng ta là đủ rồi. Chúng ta xài những chiếc điện thoại quá đà, chúng ta nói là Phật tử cúng, thật sự muốn cúng gì họ không cúng. Nhưng mà đây chúng ta là không biết dừng. Chúng ta xài nó trở thành xa hoa, và không khéo có một vài trường hợp chúng ta làm lố bịch. Đây là những cái điều mà các vị nên cân nhắc như thế. Vì vậy ở đây Đức Phật dạy tri túc cho những cái người xuất gia là chính yếu. Chính yếu là dạy cho những người xuất gia biết đủ để kiềm chế lòng tham, để tránh đi sự xa hoa lãng phí một cách tổn phước và làm gánh nặng cho quần chúng. Đây là cái điều mà Đức Phật dạy. Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú, các vị có nhớ không? Đức Phật dạy là đời sống của một nhà tu như ông đi lấy mật hoa, chỉ lấy mật rồi đi mà không làm phai hương và sắc. Một con ông lấy mật hoa không là tổn hại cái hoa cái gì hết trơn trời á. Còn đây có một vài người chúng ta đó là ruột này chuột hút hoa, hút cái nào là banh xác cái đó. Có những khi chúng ta là rơi vào trường hợp như vậy đó. Tức là một người Phật tử có lòng tin cung kính chúng ta, chúng ta bám víu họ và chúng ta giống như bóc lột họ đến độ họ khổ đau, họ rơi vào cái sự khó khăn trong cuộc sống của họ. Tôi đã chứng kiến và nghe lời than gian của không biết bao nhiêu người như thế. Lo cho một thầy tu để cuối cùng trở nên một người khổ đau như thế. Cái này các vị thấy cam tâm sao? Cái này không phù hợp tí nào. Chúng ta làm một thầy tu chúng ta cũng phải hiểu. Lòng kính tin Phật Pháp thì người ta có thừa. Rồi các thầy cũng phải biết như thế nào. Chứ đừng có làm cái gánh nặng để trở nên là mình chỉ biết mình thôi, còn họ khổ đau cực nhọc gì đó mình không bận tâm, rất là nguy hiểm. Các thầy phải để lòng ở chỗ này. Làm sao người Phật tử giúp mình chia sẻ với Phật Pháp mà không trở thành gánh nặng của họ và làm ảnh hưởng đến đời sống của gia đình họ. Không vì bất cứ lý do nào để mà những người có lòng tốt với Phật Pháp trở thành nạn nhân của sự xa hoa phung phí của chúng ta được. Nên nhớ là như thế. Đây là lòng dặn lòng của các vị trong cái đời tu của chúng ta kể từ hôm nay là như thế. Làm sao nó phù hợp thôi. Tôi không bắt các vị ép sát khổ hạnh. Tôi không yêu cầu cái việc đó. Nhưng mà ở chỗ làm sao vừa phải. Cái người tu mà lương tâm như một người đời có lòng còn chưa có thì sao mà gọi là nhân cách để trở thành người thầy để mà hướng dẫn chúng sinh nữa. Chúng ta như vậy không khéo chúng ta trở thành kẻ lường gạt lòng tin, rất là nguy hiểm. Nên nhớ là như thế. Ở đây Đức Phật dạy này các tỳ kheo, nếu muốn thoát ly tất cả các khổ não thì thường nên quán sát sự biết đủ. Có nghĩa là cái sự không biết đủ sẽ làm khổ mình, mà khổ mình sẽ khổ người. Đức Phật dạy tiếp nè, pháp biết đủ tức là cái chỗ giàu có, vui vẻ, an ổn. Tức là người biết đủ thôi là tự giàu có, an ổn, vui vẻ. Cái này như thế nào thì xuống dưới Đức Phật giải thích nè. Cái ý nghĩa là tại sao biết đủ mà được giàu có, vui vẻ, an ổn. Xuống dưới Đức Phật giải thích nè. Người biết đủ tuy nằm ở trên đất cũng được an lạc, người không biết đủ thì ở trên cõi trời cũng không hài lòng. Khi không hài lòng là khổ hay vui? Khổ. Như vậy cái người hài lòng là khổ hay vui? Mình có nằm ở trên thiên đường mà mình khổ, còn họ nằm dưới đất mà họ vui, vậy ai người đủ hơn? Cái người biết đủ là vui vẻ hơn, là giàu có hơn, đúng không? Ví dụ bây giờ người ăn sang mặc đẹp mà họ khổ đau, với một cái người ăn mặc bình thường mà họ an lạc, cái nào sướng? Thì cái ăn mặc bình thường sướng hơn chứ. Các vị có ăn một cái món gì cao lương mỹ vị để các vị bị đau bao tử hay là các vị bị bệnh tật, và các vị ăn một món bình thường để các vị khỏe mạnh, các vị chọn ăn cái nào? Sẽ chọn ăn cái món bình thường mà được khỏe mạnh chứ, ai ngu gì ăn để bị đau vậy? Biết ăn cái này vô là nó lủng bao tử nè, ăn cái này vô là nó đau nè, ăn cái này vô nó bệnh nè, mà vẫn ăn là dại khờ. Ở đây các vị thấy Đức Phật dạy rất rõ đó, là cái người mà biết đủ thì nằm trên đất cũng vui, Mà cái người không biết đủ thì nằm trên thiên đường cũng không hài lòng. Ví dụ bây giờ các vị nằm ở dưới đất này, nằm ở trên nền này, các vị ngủ giấc ngon lành từ đầu hôm tới cuối, khỏe ru. Rồi người bây giờ chăn ấm nệm êm mái lạnh đồ này kia, trong một phòng cao cấp này kia, mà cả đêm ngủ không được. Các vị chọn cái nào? À, ai nói thầy nào nói nằm đất sướng hơn đó. Đúng không? Nằm như vậy là vì cái gì? Vì mình muốn ngủ được một giấc, đúng không? Như vậy ở đâu không biết mà ngủ được một giấc là tốt. Rồi bây giờ mình ở trong một cái phòng cao cấp, giường nệm mái lạnh, điện nghi, chăn ấm nệm êm, mà cả đêm ngủ được, trằn trọc hoài, nghĩ gợi hoài, lo lắng hoài, khổ tâm hoài. Như vậy các vị thấy cái đó so sánh rất rõ không? Chỗ nằm đó để giúp chúng ta có một giấc ngủ. Mà bây giờ nằm cái chỗ đó ngủ không được, mà nằm cái chỗ này ngủ được, thì chọn chỗ nào? Chọn dưới đất thôi. Tôi không biết tôi nằm đâu, tôi không biết làm cách gì, mà tôi ngủ được là tốt. Hai nữa là anh ở trên đó, anh nằm cho đầy đủ tất cả các tiện nghi mà anh ngủ không được. Như vậy cái đó trở thành địa ngục chứ đâu có gọi là thiên đường. Cái này là chúng ta để ý rất rõ, rất là thực tế. Nên đây Đức Phật dạy đó là người biết đủ đó, thì nằm trên đất cũng cảm thấy an lạc, mà người không biết đủ thì ở thiên đường cũng không dễ. Là không hài lòng và cứ khổ tâm như vậy hoài, lòng bị dao động, lòng bị mong cầu, lòng bị tất cả những cái phiền não khác đanh dây. Đây là cái điều nên nhớ. Các thầy tỳ kheo, cái đời sống của các thầy đơn giản, ngủ ở giường 8 tấc, không niệm không gì hết, bình thường các thầy ngủ được giấc. Nhưng mà người ta ngủ cái phòng rộng mênh mông, tiện nghi đầy đủ mọi thứ, nhưng mà người ta ngủ không được, thì các thầy vẫn an lạc hơn, các thầy vẫn tốt hơn. Cái này chúng ta phải để ý. Rồi Đức Phật dạy: bất tri túc giả tuy phú nhi bần, tri túc tri nhân. Người mà không biết đủ thì dẫu có giàu mà nghèo. Tại sao tôi kêu các vị đừng có dịch chữ tuy? Để dịch chữ tuy nó xác định quá. Tức là người không biết đủ có thể họ giàu, nhưng mà người không biết đủ cũng có thể họ nghèo. Nhưng mà cái giàu nghèo phía sau đó, nó không phải nó xác định nữa. Cái phía trước là họ giàu hay nghèo, mà họ khổ hay vui. Mà ở đây nói là người không biết đủ, nếu mà họ là người giàu thì họ cũng trở thành nghèo. Tức là không biết đủ thì không hài lòng, mà không hài lòng thì thiếu hoài, thiếu hoài thì nghèo hoài chứ làm sao? Nghèo mới thiếu. Còn cái người biết đủ có nghĩa là chúng ta không có nhu cầu. Chúng ta vậy là đủ rồi, thì chúng ta không cần thiết là nhiều, và chúng ta sống an ổn. Và chính cái an ổn như vậy, chúng ta là sống tương đương với người hạnh phúc. Cho nên cái người giàu đúng ra là vậy. Cái người giàu họ có quá đầy đủ, cho nên đúng ra là họ hài lòng. Nhưng đa phần dường như người giàu ít khi nào thỏa mãn. Tức là giàu muốn giàu nữa, đủ muốn đủ hơn. Cho nên câu chuyện thạch sùng còn thiếu mẻ kho là mấy cái đó chúng ta thấy như thế. Có nghĩa là đầy đủ một cách như tham muốn của chúng ta thì thật ra mà nói không thể nào trọn vẹn được. Nhưng ở chỗ mức độ tương đối, hài lòng là chúng ta đã đủ rồi. Chúng ta là một cái người mà gọi là làm công nhân, có vài ba triệu mỗi tháng, nhưng mà cuộc sống trong nhu cầu của gia đình chúng ta thấy cũng bình thường. Chúng ta cũng sống đầy đủ, ăn cơm ngày ba bữa, cũng chẳng đói kém gì. Thì người giàu chúng ta, người ta cũng ăn ngày ba bữa, cũng mặc như thế. Người giàu mặc lần mấy bộ đồ? Cũng bộ thôi, ăn một ngày cũng mấy bữa như vậy thôi. Cái bao tử bị lớn ăn bao nhiêu thôi. Thì chúng ta với họ cũng ăn để mà đủ vậy là sống để được rồi, mặc để mà che nóng lạnh vậy được rồi. Thì họ cũng vậy, ta cũng vậy. Ta ăn lạc, họ ăn lạc, thì ta họ cũng giống nhau. Nhưng mà đôi khi ta ăn lạc, họ bất an, họ thua chúng ta. Người không biết đủ thì tuy dẫu mà giàu thì cũng trở thành nghèo. Tức là sống thấy thiếu hoài thì nghèo chứ đâu có gì đâu. Còn ở đây, cái người mà biết đủ thì tuy dẫu có nghèo nhưng mà giàu. Thật ra người biết đủ, có nhiều người họ giàu họ biết đủ, mà có những người nghèo họ cũng biết đủ. Tôi nói chữ giàu là gì? Có hai cái hướng như vậy. Nếu người giàu biết đủ thì họ an lạc thật sự và họ giàu thật sự. Người nghèo biết đủ, họ vẫn giàu vì họ không có bị lòng tham chi phối, không có bị khát cầu, không có bị so đo, không bị ganh tị, không bị giận tức, không bị chi phối bởi khổ đau. Họ ăn, họ ngủ rất là ngon. Đây là cái ý mà so sánh như thế. Chứ không phải là làm cho các vị đừng có giàu, phải gán nghèo đi để biết đủ để trở thành giàu. Nó không phải là như vậy. Các vị giàu là tốt, nhưng mà các vị giàu cũng biết đủ và hài lòng như vậy để các vị có được sự an lạc. Người nghèo không đủ sức để vươn lên nhưng mà hài lòng với những gì mình đang có thì cũng biết đủ và an lạc như người giàu. Ta với họ giống nhau. Còn người nghèo mà biết đủ thì chúng ta an lạc, người giàu không biết đủ, người giàu bất an, thì ta nghèo mà ta hạnh phúc hơn họ. Nhưng mà chúng ta nghèo là đã khổ rồi mà không biết đủ nữa, hai cái khổ cộng lại khổ gấp đôi. Nên nhớ là như vậy. Cho nên cái người tu của chúng ta, nếu các vị hài lòng với những nhu cầu mình đang có như một nhà tu, các vị trở nên người hạnh phúc và đồng thời người được thế gian tôn trọng. Còn người tu mà tối ngày đi chạy dạy sự so sánh về nhu cầu vật chất tất cả mọi thứ, các vị tự đánh mất cái sự tôn trọng của mình với chúng sinh hết. Các vị tự làm giảm giá trị của con người mình đi. Bởi vì có những cái nó vượt ngoài cái nhu cầu của một nhà tu mà chúng ta vẫn là cố để đòi hỏi, cố để tìm cầu, và đôi khi gian sinh để được nó không phù hợp. Các vị tự đánh mất vai trò của nhà tu. Đây là điều các vị nên để ý. Bất tri túc giả thường vi ngũ dục sở khiên. Người không biết tri túc thì thường bị năm dục lôi kéo. Chuyện này đương nhiên rồi. Người không biết đủ là bị lòng tham chi phối. Cho nên tôi nói nãy là giữa tri túc nó đối lại với tham vọng á. Tức là người biết đủ là người biết dừng, biết hài lòng với những gì mình đang có. Và có những cái có thể mình có được hơn nhưng mà mình không quá đà. Đây là cân nhắc cho người tu. Có những điều kiện các vị có thể có hơn được nhưng mà các vị không cần thêm, vừa tầm với những gì mình đang có là hợp lý. Còn đôi khi chúng ta là người mà gọi là không biết đủ, cho nên chúng ta bị năm dục là gì? Tài sắc danh thực thùy. Tiền tài sắc dục nhu cầu, ăn non mặc đẹp ngủ nghỉ tối ngày lôi kéo, và tâm hồn chúng ta bị lôi kéo hoài ở trong đó. Làm sao chúng ta thanh nhàn để chúng ta tu? Chúng ta sống như vậy không có an lạc. Và một nhà tu không có an lạc thì không có phụng sự được cho cuộc đời. Nhà tu vẫn bị tham lam tất cả sân si đố kỵ chi phối. Nhà tu vẫn bị tài sắc danh thực thì chi phối. Một cái cách như người đời thì không còn gì để giúp cho chúng sinh được an vui nữa cả. Và nếu chúng ta là như vậy thì chúng ta giống như người đời. Và chúng ta giống như người đời thì chúng ta tệ hơn người đời. Tại sao? Bởi vì cái người đời, người tạo ra nó để cung phụng cho ta. Ta không tạo ra được mà ta không có gì để giúp đời thì chúng ta nguy hiểm. Ngay cái chỗ đó là người không biết đủ thì thường bị năm dục lôi kéo, và bị cái người biết đủ thương xót. Đó là ví dụ bây giờ trong chúng cho chúng ta, một người sống có phạm hạnh, sống tri túc, thì họ thấy những người sống không phạm hạnh, không biết đủ, sống một cái cách gọi là nô lệ với tất cả những nhu cầu vật chất, đi cái xin xỏ Phật tử này, nô lệ Phật tử kia. Nếu chúng ta là người tu như thế, chúng ta nhìn một đạo bạn như vậy, chúng ta có thương xót không? Chúng ta khởi lên cái lòng cha này làm mất giá trị người tu quá, phải không? Đôi khi ngại không nói thẳng, nhưng mà trong lòng thấy làm sao sống thấy tội nghiệp vậy, không sống hèn vậy. Nhưng đôi khi không dám nói, vào trong lòng nghĩ như thế, có phải là thương xót không? Thấy tội nghiệp quá, sao chùa sống đâu có thiếu thốn gì đâu mà chạy đi gian sinh rồi thế này này kia kia nọ. Thì kiểu này lại làm mất cái tư cách của người tu. Thế chúng ta là người có tu, sống có biết đủ, chúng ta biết dừng, chúng ta thấy thương xót. Thương xót gì họ đã đánh mất mình, thương xót gì họ quá đà, thương xót gì cảm thấy rằng họ làm khổ những người Phật tử khác. Đó là những cái tôi ví dụ cho các vị thấy cái sự thương xót là như vậy. Các vị sống ngày ba bữa cơm và cuộc sống đầy đủ để có đạo đức, để học tu một cách tốt đẹp, để các vị đem Phật Pháp đến với cuộc đời, chia sẻ với những người cùng khổ. Rồi các vị thấy một người tối ngày đi tìm cầu ăn mặc, cứ chạy vại hoài, có bao nhiêu cũng không hài lòng, đi kiếm tất cả mọi thứ về trưng bày trong tủ này, tủ nọ, bàn kia, đi kiếm cái này cái kia để mà cho chúng ta đặt nhóc ở trong phòng. Tất cả những nhu cầu thế đấy mà chạy kiếm hoài, kiếm người này xin cái này, kiếm người kia xin cái kia, để trưng bày, để này kia, để chứng tỏ này kia kia nè. Thấy những người vậy sống bất an quá, sống không có hạnh phúc. Đây là những cái điều mà chúng ta nên để ý và cân nhắc. Đức Phật dạy là những cái người mà gọi là sống không biết đủ thì sẽ bị cái người trí cảm thấy thương xót, tội nghiệp giùm á. Đó là người này tội nghiệp giùm cho người đó. Đó gọi là tri túc. Thì cái ý nghĩa của chữ tri túc là cái cách sống biết đủ mà tôi đại khái, tôi tóm tắt, tôi giới thiệu cho các vị trong cái bài này. Và các vị về sau này dò lại, và đồng thời chúng ta sẽ học cái bài này để lần tới chúng ta trả bài. Tôi dạy vào cuối tuần, là cái lịch giảng của tôi là thứ bảy, cho nên là học rồi đồng thời là tôi trả bài chữ Hán lên đọc xong rồi tôi kêu rồi viết ha, viết cái chữ gì á, giống như tri túc tri nhân tuy ngoạ địa thượng, tôi kêu viết tuy ngoạ địa thượng, đọc vô đầu tôi kêu sắn viết vậy, phải viết cho được. Tức là phải học, phải biết như vậy để mới nhớ được cái bài của chúng ta đang học. Trả bài đàng hoàng ấy chứ, chứ phải học rồi bỏ sụi là giao lại cho thầy, cho lớp là không có được. Thôi chúng ta tạm dừng buổi học tại đây. Mời đại chúng hồi hướng.